Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, trao đổi. Ba đầu độc thân cầu ăn cơm đương nhiên không có gì không dám. Một trầu gió cuốn mây tan hậu tất cả trở lại tất cả ra. Xem ra Bành Kế Đồng cũng không biết hắn sư phó cho Mẫn Học lựa chọn. Trước khi đi còn dặn dò Mẫn Học trở lại Ma Đô thời điểm nói cho hắn biết một tiếng. Tốt tiễn đưa, Mẫn Học tự nhiên cũng không nói gì. Cái này lựa chọn hắn còn tạm thời không có thời gian yên tĩnh cân nhắc. Trở lại chỗ ở, Mẫn Học theo thường lệ thừa dịp nhàn rỗi cuồng mã một lát chữ. Nói lên cái này, thật là làm cho người có vài phần bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng là nghỉ ngơi, hành trình. Kết quả một lời không hợp tựu đổi thành phá án phó bản. Cái này lại để cho Mẫn Học tồn cào. Bản thảo đã có, lượng thẳng tắp giảm xuống. Một ngày hai chương thật là không coi là nhiều. Nhưng đối với tại tổng khai mở phó bản Mẫn Học mà nói. Có thể không đoạn càng đã muốn phi thường khó được rồi. Về phần tồn cào, bản thảo đã có, không thể quá mức yêu cầu xa vời. Nhưng mà linh cảm loại vật này, tựa như cái tinh nghịch tiểu yêu tinh, người càng muốn bắt lấy nàng thời điểm, nàng chạy càng hăng hái. Vì vậy Mẫn Học hoa lệ kẹt văn, tự hành cân nhắc không có kết quả. Mẫn Học đem ánh mắt quang hướng về phía chỗ bình luận chuyện. Có đôi khi, độc giả một câu vô tâm ngữ điệu, ngược lại có thể đánh khai mở một cái kỳ diệu đại môn. Cho nên mặc dù chỗ bình luận chuyện rất nhiều tâm nhét bình luận. Không ít viết lách đám bọn họ lại làm việc nghĩa không được chùn bước chụp một cái đi vào. Một đường nhìn sang, Mẫn Học phát hiện mình trang báo như cũ như vậy, tiểu thanh mới. Đánh dấu đại quân không đề cập tới. Bình luận dùng nội dung cốt truyện chiếm đa số. Thực tế gần đây nội dung cốt truyện, Mẫn Học dùng. Lục sông sát thủ, án làm bối cảnh tiến hành rồi sáng tác. Đem toàn văn đẩy hướng một cái tiểu cao chiều. Các độc giả nhiệt tình tăng vọt. Ào ào suy đoán rốt cuộc ai mới thật sự là sát thủ. Ngẫu nhiên cũng có đánh giá, xem không hiểu, viết cái gì di tám biểu diễn, một loại. Mẫn Học tự giác không đếm xỉa. Nói là ngẫu nhiên, khả năng cũng không ít thấy. Người hồng thị phi nhiều, huống chi là trường kỳ tại lượng tiêu thụ bảng hàng đầu tiểu thuyết. Bất kể là thật sự xem không hiểu cũng tốt, có lẽ hay là mang theo các loại mục đích cũng thế. Chỗ bình luận chuyện mặt trái đánh giá chưa bao giờ hội thiếu. Sở dĩ bây giờ nhìn lại thiếu, chỉ sợ còn phải quy công ở bản chủ Ngân Nguyệt. Vị này tồn tại cảm giác cực thấp muội tử. Một mực yên lặng tiến hành quản lý, mới có thể để cho trang báo thoạt nhìn như thế cảnh đẹp ý vui. Mà ở những này bình luận bên ngoài, nhiều nhất hạng nhất nhắn lại, chính là thúc hỏi học nhi thì tập chi lúc nào khai mở, đêm trắng truy hung, bộ 2. Tuy nhiên học nhi thì tập chi chưa bao giờ đáp lại qua. Nhưng cái này truy vấn chưa bao giờ ngừng qua. Xem ra đối với học nhi thì tập chi bộ thứ nhất tác phẩm. Mọi người như cũ báo lấy cực cao nhiệt tình. Nhất là tại võng kịch bản, đêm trắng truy hung, khen ngợi như nước thủy triều dưới tình huống. Loại này tiếng hô tựu càng mãnh liệt. Đối với cái này chủng truy vấn, Mẫn Học chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Ngay từ đầu không ghi, đêm trắng truy hung, bộ 2. Là bởi vì hắn không có nắm chắc tục viết ra cùng bộ thứ nhất tương đương tác phẩm. Trải qua một năm nguyên sang bản gốc luyện tập, loại này tin tưởng ngược lại có rồi. Nắm chắc cũng đại rất nhiều, nhưng là thời gian là thật sự không có. Trừ phi đem đầu tay, phạm tội tâm lý, chung kết. Mới có thể dọn ra 1-2. Đúng vậy cái này bản, phạm tội tâm lý. Nói thực ra. Mẫn Học chính mình cũng không biết khi nào mới có thể hoàn tất. Bởi vì tư liệu sống không ngừng. Trên lý luận có thể một mực viết xuống đi. Mẫn Học thậm chí cảm giác. Nếu như hắn lại như vậy một lời không hợp tựu khai mở phó bản. viết sách tốc độ thậm chí còn cản không nổi phó bản tiến độ ni. Cho nên muốn cho những này truy vấn một cái khẳng định đáp án. Chỉ sợ chỉ có trong đầu trực tiếp ra lại một quyển, đêm trắng truy hung hai, rồi. Đáng tiếc đây không phải do Mẫn Học chính mình khống chế. Nghĩ tới đây, Mẫn Học chỉ có thể đối với mấy cái này đêm trắng trung phấn nhi đám bọn họ. Âm thầm nói một tiếng xin lỗi. Cũng may hắn học nhi thì tập chi mã giáp như cũ khoác trên vai hảo hảo. Không cần lo lắng fan hâm mộ một lời không hợp tựu gửi lưỡi dao. Nói giỡn, kỳ thật cho dù tiết lộ, fan hâm mộ lại có mấy cái biết rõ thần tượng chính thức địa chỉ nhìn chỗ bình luận chuyện. Lại đang các bạn đọc lặn xuống nước dòm bình trong chốc lát hậu. Mẫn Học thành công đạt được linh cảm, chuẩn bị tiếp tục khai mở cả, còn không có động thủ, chỉ thấy chim cánh cụt ảnh chân dung một hồi nhảy lên. Đại đại ngươi rõ ràng online. Dĩ nhiên là hồi lâu không thấy Ngân Nguyệt tiểu biên. Có ít người thật sự là không khỏi nhắc tới. Hình ảnh khuôn mặt tươi cười. Đại đại, khó được gặp ngươi online. Gần đây có thời gian tham gia cái thăm hỏi hát không? Khi ta không có hỏi, đại đại ngươi như thế nào lại lộ diện? Chỉ là gần đây chủ biên hắn đều khiến ta làm công tác của ngươi. Ta liền nói ngươi không có thời gian tốt rồi. Có lẽ hay là trước sau như một lời nói lao. Mẫn Học không khỏi lộ ra cái dáng tươi cười. Hắn có thể tưởng tượng ra máy tính đối diện Ngân Nguyệt cái kia rối rắm tiểu biểu lộ. Cái gì thăm hỏi, chính là một văn tự thăm hỏi rồi. Dựa theo chủ biên lại nói, với tư cách sử thượng thần bí nhất Bạch Kim Đại Thần. Các độc giả đối với ngài rất hiếu kỳ quả thực đều nhanh nổ tung được không nào nếu như đẩy ra một. Cái thăm hỏi, mặc dù chỉ là văn tự, điểm kích ấn vào lượng cũng tuyệt đối nghịch thiên. Mẫn Học giật mình, giống như trước kia tại trang web trang thượng đã từng gặp cùng loại văn tự thăm hỏi. Đó cũng không phải hắn độc quyền đãi ngộ. Có thể, loại này thăm hỏi kỳ thật không có ý gì. Cũng không có nhiều độc giả hội chú ý. Ngài không cần để ý. Cái gì đại đại ngươi nói cái gì, Ngân Nguyệt thiếu chút nữa dùng ra khiếp sợ thể. Hẹn ước cái thời gian. Mẫn Học lời ít mà ý nhiều trả lời. Ngân Nguyệt đầu lập tức ở vào đình trệ trạng thái. Nhà nàng đại đại ngữ khí trước sau như một cao lạnh. Nhưng biểu đạt ý tứ tốt ấm lòng. Đại đại, ngươi không cần nhân nhượng ta. Chủ biên thúc, tự lại để cho hắn thúc tốt rồi. Ta có thể đính đến ở. Hơn 10 giây sau, Ngân Nguyệt rất nhanh đánh ra một chuyến lời nói. Mẫn Học cười, nhà đầu kia rất đúng có nhiều tự kỷ. Vì vậy hắn chậm rãi dẹp đường, chỉ là vừa vặn có thời gian. Hình ảnh khóc giống lưu nước mắt. Đại đại ngươi không cần giải thích. Ta đều tin tưởng. Ta đây tự trở về tuyệt chủ biên. Đại đại ngươi tiếp tục làm việc. Ôi ta đi, cái này tự hành não bổ thực lực cũng là rea cường đại. Làm biên tập cái này nghề đúng vậy. Bất quá một cái văn tự thăm hỏi mà thôi. Mẫn Học còn không đến mức ngay mấy giờ thời gian đều lách vào không được. Nếu không tự chính mình cùng chủ biên liên lạc, đại đại ngươi rất nghiêm túc, Ngân Nguyệt rốt cục. Nhận thức đến nhà nàng đại đại thật sự đáp ứng rồi khiếu oan đàm. Kích động nhảy lên ba thước cao, ta đây tựu đi an bài. Muội tử kích động như thế không là bởi vì chính mình có thể báo cáo kết quả công tác rồi. Mà là thật tâm vì các độc giả cảm thấy cao hứng. Với tư cách học nhi thì tập chi fan hâm mộ, mặc dù là đại minh, đều không thể cùng với nói lên một câu. Tại văn học mạng giới chung thật sự là một chi hoa tuyệt thế. Vì thế các độc giả không phải là không có câu oán hận. Còn có thể trước sau như một ủng hộ. Có thể thấy được đối với học nhi thì tập chi tác phẩm thiệt tình yêu thích. Nói lên cái này, Mẫn Học mình cũng có chút hổ thẹn. Cho tới nay tuy nhiên chưa bao giờ đoạn càng. Nhưng hắn cùng độc giả trao đổi cơ bản là không. Văn tự thăm hỏi có lẽ tại mặt khác tác giả ý nghĩa cũng không phải là thập phần trọng đại. Nhưng ở học nhi thì tập chi tại đây. nhưng lại số không đột phá. Ý ở trong lời trao đổi không chỉ có là một loại tin tức truyền lại, còn có thể xử lẫn nhau tôn trọng, dính hợp tình cảm. Tuy nhiên Mẫn Học không có nghĩ tới phương diện này, nhưng là Hứa trải qua lần này trao đổi, các độc giả không những được hiểu rõ càng nhiều học nhi thì tập chi cùng tác phẩm của hắn, còn có thể bắn ra cường đại fan hâm mộ lực ngưng tụ, khiến cho thần cách tiến thêm một bước cứng lại, kỳ điểm khả năng không có vị nào đại thần văn tự thăm hỏi. Ý nghĩa sẽ như thế trọng đại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.